Thưa các bạn, cuộc sống ở tu viện cứ lặng lẽ trôi qua trong kỷ luật hà khắc có phần quá tàn nhẫn với những đứa trẻ dễ bị tổn thương. Nhưng rồi một ngày giấc mơ thay đổi, không gian sống được nhóm lên trong óc bọn trẻ khi ông Stickwood xuất hiện. Người đàn ông này đại diện cho một tổ chức có quyền đưa những người lao động người Anh sang Úc làm việc. Ông tới tu viện để giới thiệu về nước Úc, môi trường làm việc tại đó, đồng thời lựa chọn những đứa trẻ có phẩm chất phù hợp đưa sang quốc gia này. Khỏi phải nói, với môi trường sống khắc nghiệt và khổ sở ở tu viện, không đứa trẻ nào không nuôi mơ ước được ông Stickwood lựa chọn. May và Dunsin cũng vậy, dù hai đứa biết nếu được chọn đi, chúng sẽ phải xa bố, xa cô giáo Susan. Sau khi phỏng vấn thật bất ngờ, khi cả May và Dunsin đều may mắn trở thành hai trong số 12 cô gái được lựa chọn cho chuyến đi có thể coi như bước ngoặt đổi đời với chúng. Và khi chưa biết rồi chuyện gì sẽ xảy đến với mình, lũ trẻ vẫn cứ tạm phấn khởi và hân hoan trước sự thay đổi có phần hứa hẹn nhiều tốt đẹp. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe những trang tiếp cuốn tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Anh Leslie Peace qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Mãi đến khi chúng đi qua vườn cây ăn quả, Dunsin nhớ đến Susan. Susan đã viết thư sớm hơn dự định để nói rằng cô có một cậu con trai tên là Edward và cô hy vọng sẽ đến sống cùng bố mẹ ở London vào cuối tháng 8 cho kỳ nghỉ ngắn, và cô sẽ đến thăm bọn chúng. Đó là lá thư thứ ba chúng nhận được trong năm ấy, và không có thêm lá nào kể từ khi chúng gặp cô lần cuối cùng. Nancy thực sự mong muốn sẽ được gặp cô trước khi ra đi, vì có thể cô bé sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô nữa. Lúc này, hình ảnh người cha chợt xuất hiện trong suy nghĩ của cô. Quá sợ hãi, Nancy chạy đến bên Sir Margaret. Sau Sir Margaret, Sir là người tốt nhất trong số các nữ tu sĩ, và Sir thường không ngại phải trả lời các câu hỏi. Sir ơi, Nancy ngập ngừng hỏi. Bố con có biết bọn con sắp đi không ạ? Sao vậy? Tất nhiên là bố con biết. Sơ đùa giỡn véo má cô bé. Ông ấy đã được hỏi để xin ý kiến. Và ông đồng ý sao? Nancy không dám chắc bố cô có thích cho chúng đi như vậy không? Sơ nhìn xuống cô bé có khuôn mặt đỏ. Có lần May bảo nó trông giống như một quả cà chua. Và từ đó cái tên mặt cà chua trở thành biệt danh mà bọn con gái dành riêng để gọi Nancy. Ta cho rằng ông nghĩ ở đó các con sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Sư nói, đôi mắt xanh tươi cười. Cả con nữa, Nancy à. Ta ước gì ta có thể đi cùng với các con. Các con có biết rằng họ chỉ chọn những cô gái ngoan ngoãn thông minh nhất không? Tất cả những nghi ngờ hay lo lắng còn rớt lại nhanh chóng bị xua tan bởi những bộ quần áo mới. Ba bộ áo váy cốt tông, hai bộ quần áo ngủ, một áo len không cổ, giày tất, đồ lót và một bộ đồ bơi cho mỗi người. Lúc quay về nhà, mỗi người đều mang một túi quần áo của mình. Sir Margaret bảo chúng rằng mỗi đứa sẽ có một cái vali mới bóng loáng vì họ được tu viện cho tuần trước. 3 tuần sau, Nancy đã đứng ở mũi tàu SS Malosa, mặt hướng về phía của ánh nắng buổi chiều. Cô bé thích làn gió ấm đùa trên tóc, cái vị mặn mà gió để lại cho môi cô. Nhưng hơn hết, cô thích sự yên ả của đại dương và cách mà cô đứng trên mũi tàu. Cô không hề nghe thấy tiếng ồn ào của con tàu và các hành khách nữa, mà chỉ có tiếng nước rẽ êm êm và tiếng con tàu lướt đi. Trong vài ngày đầu, biển làm cho cô bé sợ hãi. Cô e ngại đi ra gần lan can tàu vì sợ sóng lớn sẽ cuốn cô xuống đáy sông. Sự mênh mông của biển làm cho cô cảm thấy mình thật là nhỏ bé, vô danh, và sự bồng bềnh của con tàu làm cho cô buồn nôn. Nhưng dần dần cô quen với nó, và giờ đây cô rất yêu nó vì dường như sự mênh mông vô tận của biển đã làm mờ bớt quá khứ đau buồn của cô. Kể từ khi bọn trẻ biết chúng đang rời xa tu viện mãi mãi, thời gian trôi thật nhanh, giống như một cái nháy mắt, và giờ đây họ đang ở trên tàu. Cái buồng nhỏ mà Nancy cùng em gái và bốn cô gái khác ở chung thật chật chội và ngột ngạt. Nhưng cô vẫn thích nó. Cô rất thích thú khi khám phá lối đi nhỏ, dài và hẹp dọc theo con tàu, hoặc chiếc cầu thang dốc bằng gỗ được sơn bóng. Và cô lúc nào cũng sợ rằng mình đi nhầm đường. Cô thích những người phục vụ vui nhộn. Họ đùa giỡn véo má cô và nói cô có đôi mắt thật dễ thương. Họ làm cho cô thấy mình thật là đặc biệt. Và trong đời, cô chưa bao giờ có được một bữa ăn chiều thức ăn ngon như thế. Thậm chí còn chưa bao giờ thấy những đồ họ trưng bày trong phòng ăn. Cô cho rằng đây là cách sống của những người giàu có. Khăn trải bàn trắng như tuyết, dao dĩa bạc, những đồ ngoại như tôm pandan, cà ri, mì và cơm Ý nấu với rau củ, cá thịt. Cô nếm thử tất cả các món, chỉ để xem hương vị của chúng thế nào thôi. Nhưng thứ mà cô thích nhất là thịt gà và trái cây. Có lúc cô ăn nhiều đến mức cô cảm thấy như là sắp vỡ bụng. Đó như một giấc mơ đẹp thoáng qua. Mặc dù có hơn 100 đứa trẻ trên con tàu, từ tất cả các vùng của nước Anh và Ireland, nhưng có rất ít người lớn, bốn nữ tu sĩ và vài thanh niên nam nữ. Những người có ý định sẽ sống ở Úc và họ không quan tâm đến việc làm của bọn trẻ. Vì vậy, chúng gần như được tự do làm những gì chúng thích. Chạy vòng quanh bon tàu, chơi ném vòng, chơi khúc côn cầu hay bơi ở một bể nhỏ trên bon tàu. Chỉ đến khi các hành khách lớn tuổi khác phàn nàn về sự bất trật tự của chúng thì chúng mới thôi đùa nghịch. Ngày cuối cùng, sau gần 6 tuần lênh đênh trên biển, Nancy chán các trò chơi trốn tìm đuổi bắt và những trò chạy lăng xăng hò hét. Cô muốn được yên tĩnh nằm đọc sách hay ngắm nhìn biển cả và những cánh chim cô đơn. Điều đó đối với cô thật buồn cười, cũng giống như khi cô đến nói lời tạm biệt tới tất cả mọi người ở tu viện. Cô ghét ở đó, nhưng khi cô đi vào vườn cây ăn quả để ngắm nhìn lần cuối, cô đã khóc vì tất cả trông thật đẹp và thân thương. Cô nhớ hình ảnh vườn cây vào mùa xuân nở rộ. Trên đường đến trường, cô và bọn trẻ thường lấy một nắm đầy những cánh hoa và tung vào nhau, giả vờ đó là giấy màu dùng trong đám cưới. Mùa hè trước ở đó, có những ngày thật tuyệt vời khi các sơ cho chúng ra vườn chơi, nằm lên những thảm cỏ ấm áp, ăn những trái rụng và nói cho nhau nghe về những gì chúng dự định sẽ làm khi lớn lên. Mình sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện gì xảy ra với họ. Cô nói to. Điều gì xảy ra với ai? Nancy ngạc nhiên quay lại khi nghe thấy tiếng của một cậu bé ở sau cô. Cô chắc sẽ rất xấu hổ nếu bị các cậu bé khác bắt gặp cô đang nói chuyện một mình. Nhưng đó là Duncan, một trong những cậu bé đến từ Manchester, và cô rất quý cậu bé. Cũng giống như cô, cậu bé rất nhỏ và có bộ tóc vàng. Một người phục vụ đã ghi cậu là anh em với cô. Cậu ta 11 tuổi và có đôi chân gầy gò nhất mà cô từng thấy. Những nốt tàn nhang ngày càng lan rộng trên mặt. Cô tâm sự điều mà cô đang nghĩ với cậu ta. Còn cậu ta vừa lắc vai vừa nói, mình không quan tâm lắm đến những đứa con trai khác mà mình biết. Nhưng đôi khi mình không biết điều gì sẽ xảy ra nếu mẹ quay trở lại tìm mình và mình thì lại không có ở đó. Ngày đầu tiên ở trên tàu, một trong những người phụ nữ trẻ có nhiệm vụ trông nom khuyến khích chúng nói cho những bạn khác biết về mình. Duncan là một trong những đứa nói đầu tiên. Cậu nói, cậu không có bố, còn mẹ thì đã bỏ cậu ở nhà. Bà nói rằng sẽ quay lại tìm cậu, nhưng bà chẳng bao giờ về nữa. Họ sẽ nói cho bà biết nơi bạn đến và bà sẽ đến đón bạn mà, Nancy nói. Nhưng cũng có thể chúng ta sẽ có một cuộc sống ở Úc tốt đến mức chúng ta sẽ không quan tâm đến những người đã làm chúng ta đau khổ. Mình thì không dám chắc điều đó. Duncan nói một cách thuyết phục. Người lớn hay giả dối lắm. Họ không ngừng giảng về đạo lý, về nhân ái, về cao thượng. Nhưng họ thì không như thế, không giống như bọn trẻ chúng ta. Chúng ta được dạy rằng không được là kẻ dùng vũ lực làm tổn thương người khác, nhưng chính họ lại hăm dọa chúng ta. Chúng ta được dạy rằng không được nói dối. Nhưng các tu sĩ lúc nào cũng làm việc này. Mình chưa bao giờ gặp một người lớn nào quan tâm đến mình cả, đến những cảm xúc của mình, ngay cả khi mình bị đói rét. Mình không nghĩ rằng cuộc sống ở Úc sẽ tốt đẹp hơn đâu. Dĩ nhiên nó sẽ tốt đẹp. Dancy nhanh nhở, họ chọn chúng ta đến đó vì chúng ta là những đứa trẻ ngoan mà. Ồ, thật vậy sao? Cậu bé nhìn cô với ánh mắt sắc sảo. Mình cho rằng họ chỉ muốn loại bỏ chúng ta, như thể chúng ta là một đống xác cần phải tống đi đâu đó. Chẳng ai muốn có xác ở trước cửa nhà, vì vậy họ đưa chúng ta đến một phương trời xa lạ. Duncan, điều đó thật ngớ ngẩn. Cô bé cười. Họ là những người tốt đã sắp xếp tất cả việc này. Họ muốn chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở nước Anh. Ước gì mình có thể tin tưởng được như bạn. Mình cho rằng chúng ta giống những tội phạm bị kết án, bỏ thường bị đẩy đến đó. Cậu nói, và hai giọt nước mắt cô độc lăn trên má. Ngày hôm sau, khi Dancy cùng May xếp hàng chờ đợi ở nhà đựng hộp thiếc ở bến tàu Fremont, và khi thấy đứa trẻ phía trước đang bị lấy dấu vân tay, những lời nói của Duncan trên boong tàu lại văng vẳng bên tai Dancy. Vài giờ trước đây, mọi việc có thể thật là tốt đẹp. Khi tàu cập bến, có một nhóm người đang chơi đùa, mọi người vẫy tay reo mừng chào đón. Fremont trông không có gì đặc biệt. Nhiều nhà xưởng và hàng dặm dài cầu tàu bê tông, trừ mặt biển lóng lánh dưới ánh nắng mặt trời, những khuôn mặt rạng rỡ, âm nhạc và sự reo vui chào đón. Những người phục vụ và cả những hành khách khác ôm hôn và cầu chúc cho bọn trẻ có những điều tốt đẹp nhất cho tương lai. Dancy phấn khởi đến mức cô gần như không thể đi xuống được cầu tàu. Nhưng chúng mới đặt chân đến nước Úc thì bọn con trai con gái đã bị tách ra và đi theo các hướng khác nhau. Cô thấy thật tồi tệ là cô không có được một cơ hội để nói lời tạm biệt tới những người bạn của cô như đang cần. Nhưng còn tồi tệ hơn khi thấy cảnh anh chị em đã từng sống với nhau trong các trại mồ côi ở nước Anh bị chia cắt. Không có sự giải thích hay bảo đảm rằng chúng sẽ có thể gặp lại nhau. Tất cả bọn chúng đều khóc, vài đứa còn thét lên. Một nữ tu sĩ lắc đầu và phát vào mấy đứa để bảo chúng im miệng lại. Nancy cầm chặt tay May khi chúng đứng trong hàng chờ đợi. May đã làm cô bực rất nhiều trong chuyến đi. Cô bé quá tự mãn, nhưng ý nghĩ bị chia cắt khỏi em mãi mãi làm cô sợ hãi. Lúc này trời rất nóng và chẳng thấy bóng dáng người trẻ trung tốt bụng đã chăm sóc chúng ở trên tàu, mà chỉ có những người già hơn, trông có vẻ nghiêm khắc, nói giọng khác lạ để giữ chúng ở nguyên hàng. Em thấy rất nóng, May nói một cách yếu ớt. Em muốn uống nước. Chị nghĩ là chỉ một phút nữa họ sẽ đưa nước cho chúng ta. Dancy trả lời một cách lơ đãng. Cô đang liên tưởng việc điểm chỉ với những người bị kết án. Nếu bây giờ họ không lấy nước cho em thì em sẽ la lên, May đáp lại. Dancy lo lắng. Em có dám không? Cô nói. Em biết điều gì đã xảy ra đêm đầu tiên ở tu viện rồi đấy. Đó là vì em đã làm ầm lên đấy. Khi May rên rỉ vì sợ hãi, Dancy thấy mình đã sai khi nhắc lại chuyện đêm đó. Vì rõ ràng những gì xảy ra với cô bé 2 năm trước đây vẫn làm cho cô sợ hãi. Chị sẽ nhờ ai đó nếu mà có cơ hội, cô nói rồi ôm chặt lấy May. Còn bây giờ hãy kiên nhẫn chờ đợi. Từ chỗ cửa mở của nhà xưởng, Nancy thấy một khung cảnh nhộn nhịp. Người chất hành lý lên chiếc xe đẩy tay. Những chiếc container lớn bằng gỗ được dỡ xuống từ trên tàu, được chuyển đến cầu tàu bằng cần cầu. Có nhiều gia đình, không phải chỉ có các gia đình ở trên con tàu, mà còn có những gia đình từ các tàu lớn khác. Họ đứng thành từng nhóm nhỏ cùng với hành lý của họ. Nhiều người phụ nữ bế những em bé trên tay, và xung quanh họ là những đứa trẻ lớn hơn, trông họ có vẻ lo lắng. Cô tự hỏi, họ đang đi đâu? Họ có chỗ để ở không? Hay họ cũng đang ở trong hoàn cảnh lo lắng như cô và May, chờ đợi để được biết mình đi đâu? Hàng người di chuyển chậm chạp, rồi cuối cùng thì cũng đến lượt hai chị em Dancy. Cô đứng trước cái bàn có 2 người đàn ông và 1 người đàn bà. Tên. Một trong 2 người đàn ông hét vào mặt chúng. Dancy nói tên, ông ta tìm đi tìm lại trong một chồng phiếu đến khi tìm thấy tên họ. Người đàn ông thứ hai lao ra và túm lấy tay Nancy, ấn ngón tay của cô vào khay mực dấu rồi lăn cẩn thận trên phần dưới tờ phiếu, một dấu tay rõ nét hiện lên. Sau đó là đến lượt May. Xin cho chúng cháu một chút nước uống có được không ạ? Nancy hỏi giọng đầy lo lắng. Tất cả chúng mày sẽ được uống sau, người đàn bà nói với ánh mắt lạnh lùng khi đưa tờ phiếu cho cô. Mang ra kia, bà ta nói thêm rồi chỉ ra phía cái bàn khác có hai người đàn bà ngồi đó. Nancy xách vali lên và bảo May đi cùng. Một lần nữa họ lại phải khai tên, tuổi và gia đình trước kia của họ ở Anh. Nancy thậm chí còn lo lắng hơn khi hai người đàn bà nhìn vào một cuốn sổ rất lớn rồi thì thầm thảo luận với nhau. Hình như cô thấy họ đang quyết định xem gửi chị em cô đến đâu, vì có nhiều cột, một số mới chỉ có vài tên, còn số khác thì đầy rồi. Cô nghĩ rằng cô đã nghe được một trong hai người nói, chỉ còn phòng cho một người. Và trái tim cô gần như ngừng đập với ý nghĩ sợ hãi rằng họ sẽ tách chị em cô. Tu viện Vanh Sang ở Peter. Cuối cùng thì bà già hơn nói. Nancy nhẹ cả người khi bà điền tên cả hai chị em vào cùng một cột. Bà viết tên tu viện Vanh Sang vào phiếu rồi đưa lại cho Nancy. Bây giờ các cháu có thể ra ngoài, ra đấy mà nghỉ, bà nói rồi chỉ tay ra phía cánh cửa bên cạnh. Đừng làm mất phiếu, các cháu sẽ phải đưa chúng cho Sir qua trách nhiệm đó. Ngoài phòng chứa đồ, trời có vẻ mát hơn. Dưới bóng tòa nhà có bầy một cái bàn với nhiều sandwich, bánh và nước cam vắt. Mấy vị Sir mỉm cười lần lượt đón từng đứa cho chúng nghỉ ngơi. Khi Nancy và May được chỉ chỗ để đồ và ngồi xuống một cái thảm, thì cô thấy đã có bốn cô bé gái từ St. Cricket ngồi ở đó rồi. Cùng với những đứa trẻ khác trên tàu, tinh thần của Nancy cũng khá lên được một chút. Hai bạn sẽ đến đâu? Carol hỏi cô. Tu viện Vanh Sang, Nancy đáp. Thế còn các bạn? Carol nói. Cô ấy, Janet, Alice và Pauline được đưa đến một nơi gọi là tu viện Joseph, và họ mong Nancy và May cũng được tới đó. Một vài bé gái nữa đến ngồi. Mọi người cùng nói luôn miệng về những nơi họ sẽ đến. Và mặc dù một số đang rất buồn vì phải xa anh em, nhưng những thức uống mát lạnh và việc tìm thấy mình giữa bạn bè đã làm cho họ khá lên nhiều. Một lát sau, tất cả các bé gái được xếp hàng để chụp ảnh. Những em bé nhất gồm cả May được xếp ở trước, và mỗi em được đưa cho một con gấu bông. Thợ ảnh kể chuyện tiếu lâm cho chúng cười, và khi Sơ đến thì tất cả đều đang mỉm cười. Những lo lắng cuối cùng của lũ trẻ cũng đã tan biến, và cái giây phút hạnh phúc ấy đã được ghi lại trong tấm ảnh. Bánh và nước hoa quả được đem đến nhiều hơn trước khi các bé gái được chia thành các nhóm cho mỗi nơi mà họ sẽ đến. Khi Carol, Janet, Pauline và Alice được dẫn lên xe buýt với một bữa tiệc khá lớn thì mọi người đều cổ vũ rất to. Nhóm đến tu viện Vanh Sang đi tiếp sau, chỉ có 6 trong số họ: Nancy, May, Susan, Mary và hai người 7 tuổi là John và Patty. Khi Sơ đến, họ vòng qua nhà để đồ đến chỗ xe đợi. Một Sơ khác lại gần họ và lấy đi những con gấu bông trên tay ba bé gái nhỏ nhất. May ném lại tiếng la hét giận dữ và cố gắng kéo bà ta lại. Thế là đủ rồi, bà Sơ nói và đập mạnh vào tay cô bé. Cho mày mượn một lúc thôi, chúng sẽ lại cần đến cho những đứa khác. Nancy đặt vali xuống rồi chạy đến chỗ May để ngay lập tức xoa dịu sự giận dỗi của cô em. Cô ngẩng lên nhìn ánh mắt nghiêm nghị của bà Sơ và nhắm mắt lại với vẻ giận dữ khinh bỉ. Tất cả bọn trẻ đều nghĩ rằng những con gấu bông ấy là món quà cho chúng. Sự việc ấy đã trùm lên cả chuyến xe một không khí ảm đạm. Vị Sơ đang lái xe tự giới thiệu là Sơ Ruth. Nancy và May ngồi ở trên, bên cạnh Sơ còn có bốn bé gái nhỏ hơn ngồi ở phía sau. Có ba em đang bị sổ mũi. Hai chiếc vali không để được trong thùng xe nên họ phải để dưới sàn xe. Sơ Ruth có vẻ rất thân thiện. Bà hỏi tên họ và nói rằng chuyến đi sẽ không lâu, nhưng những việc xảy ra với những chú gấu bông làm chúng buồn đến nỗi chẳng thèm thì thầm với nhau nữa. Vị sơ chỉ dẫn cho chúng mọi thứ: sông Xoan rộng lớn nổi tiếng với những đàn thiên nga đen, công viên hoàng đế như bà nói có những giống chim đẹp lạ kỳ và những cây cổ thụ thật to. Dù chẳng có gì khác so với nước Anh, nhưng Nancy cảm thấy cô phải xem cảnh vật một cách chăm chú, và tất cả những điều cô có thể nghĩ tới là trời thật nóng, những cái cây kia thật lạ lùng và bụi mặt. Thậm chí cả những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh xắn với hàng rào sắt đẹp như mơ trên mái hiên được đan xen bởi những loài cây trông rất lạ cũng chẳng thể nào làm cho cô vui, và ngay lập tức nước mắt cô tự nhiên cứ trào ra. Trên tàu mọi việc quá tuyệt vời đến nỗi cô đã hầu như quên đi rằng ở Sarikhut mọi thứ có thể khủng khiếp đến mức nào. Giờ đây khi cô nhìn xuống ngón tay còn in dấu mực, nhớ lại việc những anh em bị chia rẽ không thương tiếc và những chú gấu bông bị giật đi như thế nào, cô linh cảm rằng mọi thứ ở đây thậm chí còn tồi tệ hơn. Mày chưa lau cái này à? Con bé ăn xin lười nhác kia. Sư Anna nói như buộc tội, mà quay ra khi kiểm tra cái giá ở đúng tầm mắt bà, nhưng lại cao quá đầu Nancy. Và như thường lệ, bà lại đánh đứa trẻ bằng cái roi da mỏng mà bà ta buộc ở thắt lưng. Nó đập qua vai Nancy, đầu roi chạm vào sau gáy, chỗ những vết da non vẫn còn đỏ hòn do sáng nắng. Lấy những cái lọ này xuống rồi lau đi. Vâng thưa sơ, Nancy nói. Thậm chí cô không còn dám sờ lên gáy để xoa dịu vết thương đau đớn. Tất nhiên, qua 3 tháng ở tu viện Vanh Sang, cô đã học được rằng không bao giờ được cãi lại, nên cô không dám nói là đã lau cái giá rồi. Thân hình Nancy đã thay đổi rất nhiều kể từ khi cô bước chân xuống thuyền 3 tháng trước. Đôi má hồng bầu bĩnh giờ đã chẳng còn. Nước da cô đen sần lên do phơi nắng thường xuyên và rộp lên dưới ánh nắng mặt trời. Tóc Nancy bị cắt giống y các cô bé gái khác ở đây, cắt vòng qua vành tai, chia thành từng phần ở bên phải, rồi từ trên đỉnh đầu buộc cột ra phía sau. Bộ váy đồng phục kẻ sọc xanh và trắng treo lủng lẳng trên người cô, vì Nancy quá gầy gò với những vết thương triền miên. Bên chân cô không có giày nên đã bị chai đi do nền nhà quá gồ ghề. Song chính đôi mắt cô đã thể hiện tất cả những cảm giác bên trong: sợ hãi, thất vọng và cực kỳ mệt mỏi. Tôi sẽ quay lại, Sợ Anna nói như báo trước điểm G, rồi đi lệt bệt ra khỏi phòng giặt để kiểm tra những đứa trẻ khác. Nancy thè lưỡi sau lưng bà sơ khi bà ra ngoài rồi, rồi lấy ghế đầu mang đến đặt dưới cái giá. Phòng giặt này lớn hơn nhà kho phía sau tu viện, và cô bị đưa đến đây quét dọn sau bữa tối. Cô phải lau chùi không chỉ nền đá mà còn 2 chậu rửa chén, chỗ úp chén và một cái trục to trên chiếc máy vắt quần áo khổng lồ, đánh bóng mặt mạ đồng và các mặt khác nữa. Khi phòng giặt đồ được sử dụng vào mỗi sáng, nước và bọt xà phòng tạo nên một đống lớn bừa bãi. Đó là một nhiệm vụ rất nặng nhọc và khó khăn, thậm chí đối với một người lớn. Nancy đã lau chùi một mình, không nghỉ trong vòng 3 giờ, và giờ đây thì mọi thứ đã sạch sẽ. Cái giá mà cô đã bị mắng là chưa lau kỹ là nơi để những cái chậu cũ nặng dùng để luộc một số đồ như khăn tay hay là vải băng bẩn. Cô biết rằng cái giá rất sạch, nên cô chỉ cọ ở các góc với một chiếc bàn chải nhỏ. Nhưng cô đã sai lầm khi không lau nó khô trước khi Sơ Anna kiểm tra. Một lần nữa, Nancy lại phải trèo lên ghế đầu, lấy cái chậu đầu tiên xuống rồi tiếp tục lấy những cái sau. Chiếc ghế lung lay không vững trên nền nhà gồ ghề, nên mỗi lần lấy xuống và để lên là một công việc rất khó khăn. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, chiếc váy và chiếc khăn choàng ướt sũng dính vào người cô. Nhưng cuối cùng thì cô cũng lấy được cả 12 cái chậu xuống. Rồi cô lại đổ đầy xô nước, lấy một bánh xà phòng cứng và trèo lên rửa. Bây giờ Nancy thật sự hối hận khi cô đã từng mơ ước đến Australia. Cô ghét tu viện Vanh Sang, nó làm cho Sacredhurst có vẻ như một thiên đường vậy. Mà ở đó cô đã được đi học, và trên đường đi về cô có thể xem các cửa hàng xe buýt, ô tô và những con người bình dị. Vì thế, cô vẫn còn cảm thấy giống như một con người. Từ ngày đến đây, cô không được ra khỏi sân lần nào, và cô cũng không hề có ý nghĩ xem có cái gì nằm ở dưới các khóm cây mà họ gọi là hàng rào cây bao quanh tu viện Vay Sang. Trong khi cô biết là không thể đi quá xa Pet, vì trước đó cô cũng đã tận mắt được nhìn thấy các cửa hàng lớn, sông Xoan rộng lớn và công viên Hoàng đế. Nhớ lại thì nó cũng chỉ mất khoảng 15-20 phút về tới đây. Nhưng cô sẽ không biết đường để ngay lập tức đến được đoạn cuối con đường bẩn dẫn đến cửa tu viện Vay Sang.